cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, nàng là yêu quái sao? Thú vị, lại còn sẽ đụng phải còn lại siêu năng lực giả. Các ngươi không cho phép ra tay. Hắn là ta, là Bruce tướng quân, đem dạ thần làm siêu năng lực giả. Bruce đem quân tâm dưới cũng dâng lên tranh đua ý, vứt bỏ súng lục, vén tay áo lên. Bruce tướng quân dọn xong cách đấu tư thế, tiểu tử, ngươi liền tận tình địa tuyệt nhìn đi, gặp phải ta Bruce tướng quân, ngươi cũng tốt, Tử La Lan thượng tá cũng tốt, các ngươi hôm nay tất cả sẽ chết ở chỗ này. Nhà ác ác ác ác, mặt đầy lãnh khốc tàn nhẫn. Sau đó Bruce tướng quân niêm lan hoa chỉ giống như nữ nhân giống nhau bắt đầu cười the thế. Rõ ràng là cái tóc vàng mắt xanh đại soái ca, kết quả lại cứ thiên thị cái cơ lão nương pháo. Dạ thần một trận buồn nôn, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Ta muốn bắt đầu, nha nha, trong mắt lóe lên tà dị ánh sáng. Bruce tướng quân sử dụng chính mình siêu năng lực tê giải dạ thần thân thể. Sau đó tung người lên liền chuẩn bị đối dạ thần phát động công kích. Nhưng mà sau một khắc ầm, dạ thần giơ tay lên vung lên. Sau đó Bruce tướng quân liền bay rớt ra ngoài. Thân thể càng là trực tiếp đụng ở phía xa trên vách tường biến thành một đống thịt vụn. Đột nhiên này biến chuyển họa phong làm cho cả đường đi trên đều giống như chết yên tĩnh. Bỏ xuống tay mình, dạ thần cảm giác sau đó hắn không cần kêu cái gì Saiyan dạ thần. Có lẽ hẳn gọi One Punch Man dạ thần đi. Nếu như là những người khác dạ thần sẽ không để ý cùng đối phương chơi đùa. Nhưng là Bruce tướng quân cái kia nương pháo cơ lão thật có chút đem hắn buồn nôn đến. Loại kia ra hỏa quả nhiên vẫn là trực tiếp thanh trừ hết đi. Chết, chết, Bruce tướng quân chết, quái vật, hắn là cái quái vật. Chạy mau a, rốt cuộc đã tỉnh hồn lại. Một đám Red Ribbon Army binh lính đều bị sợ mất mật. Từng cái khóc quỷ sói chu mà chạy trốn tứ phía. Nhưng mà tới đều đến, bọn họ còn chạy sao? Dạ thần cùng xà cơ công chúa cùng ra tay. Từng đảo chỉ động sóng đánh bắn mà ra, đem những kia nghĩ muốn chạy trốn binh lính giết sạch sành sinh. Một bên Tử La Lan thượng tá thân thể phát run, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Quả nhiên, hai người kia cũng là quái vật. Tử La Lan thượng tá đột nhiên cảm giác vô cùng vui mừng. Nàng trước lựa chọn quả nhiên là đúng. Nếu không giờ phút này phòng trừng nàng cũng đã cùng Bruce tướng quân bọn họ một dạc đi. Cùng lúc đó, Red Ribbon Army trụ sở chính phòng chỉ huy, Tao Pai Pai. Ngươi đang làm gì? Ngươi muốn phản bội ta sao? Nhìn đột nhiên xông vào giết sạch sở hữu bảo vệ Tao Pai Pai. Tức giận giao ra rớt tổng soái quát to. Phản bội, Black tổng soái. Ta có thể không nhớ chính mình lúc nào thành hướng ngươi thành tâm ra sức thủ hạ. Xoa một chút, trên tay mình huyết tích. Tao Papai mặt đầy nụ cười tàn nhẫn. Trong bụng run lên, Black tổng soái cũng biết tự mình nói sai. Bất quá hắn chính là cao cao tại thượng Red Ribbon Army tổng soái. Tự nhiên sẽ không đi ăn nói khép nép nhận sai. Tao Papai, ta chính là ngươi người thuê. Ngươi không phải thế giới đệ nhất sát thủ sao? Chẳng lẽ muốn buông tha chính mình uy tín đối với ngươi người thuê ra tay? Làm cho mình tỉnh táo lại, Black tổng soái trầm giọng nói. Nhưng mà Black tổng soái không nói cái này cũng còn khá. Nói một chút, Tao Pai Pai hỏa khí nhảy mà thoáng cái liền lên. Black tổng soái, ngươi cho rằng là cái này muốn trách người nào? Ngay cả đối thủ mình là như thế nào quái vật đều không biết. Nói ngươi nên nhóm Red Ribbon Army muốn tại hôm nay hủy diệt. Mà ngươi chỉ mỗi mình tìm chết. Càng là liên lụy ta. Black tổng soái, ngươi nói ta phải thế nào tìm ngươi tính sổ. Trên người tản ra giống như thực chất sát ý lạnh như băng. Tao Pai Pai từng bước hướng Black tổng soái đi tới. Đang lúc này. Một bên Black sĩ quan phụ tá câu động chốt mong muốn Tao Pai Pai bắn chết. Nhưng là bị Tao Pai Pai một cái giơ tay lên liền bắt đạn. Nếu ngươi cũng muốn chết, vậy trước tiên đi chết đi. Tàn nhẫn lãnh khốc, Tao Pai Pai cong ngón búng ra. Đạn đi vào Black sĩ quan phụ tá đầu. Sau đó Black sĩ quan phụ tá một tiếng ngã xuống đất. Nhìn tận mắt Tao Pai Pai giết chết Black sĩ quan phụ tá, Black tổng soái cũng rốt cuộc có chút sợ. Tao Pai Pai, ngươi không thể giết ta. Ta chính là ngươi người thuê, là ngươi khách quen. Vệ binh, không ngừng kêu lên kêu to. Nhìn từng bước một tiếp cận chính mình Tao Pai Pai, Black tổng soái cũng sắp muốn sụp đổ. Black tổng soái, xem ở dĩ vãng phân tình trên ta liền cho ngươi một thống khoái đi. Bất quá đời sau cũng không nên lại ngu xuẩn như vậy. Tại soái đặc biệt tổng soái kia kinh hoàng thần sắc dưới, Tao Pai Pai trực tiếp xuyên thủng trái tim của hắn. Lão bản, ta đã giết chết Red Ribbon Army Black tổng soái cùng sở hữu cán bộ. Bày đầy các loại thi thể trong trang viên, Tao Pai Pai cung kính hướng dạ thần nói, chúng ta đây đi trở về đi. Giãn gân cốt một cái. Sau đó dạ thần gọi đen đấu mây, khiến Tử La Lan thượng tá ngồi vào đen đấu mây phía trên. Mấy người phù đến không trung, mà xa xa Goku cùng Chi Chi cũng bay tới. Hai người cùng một chỗ ôm đến dạ thần trên người. Dạ thần, đều chơi chán sao? Ân, trà sát Goku cùng Chi Chi đầu nhỏ. Sau đó dạ thần lại lộ ra mặt đầy lãnh khốc vẻ. Xa cơ, đem nơi này hủy diệt đi. Mặc dù Red Ribbon Army cao tầng cơ hồ đều đã chết hết, bất quá phía dưới còn có thật nhiều trốn nhảy lên binh lính. Diệt cỏ tận gốc, dạ thần cũng không phải là nguyên văn Long Châu trong Son Goku. Cho dù lại gian ác bại hoại, chỉ cần đánh một trận mọi người đều có thể làm bằng hữu. Hắn có thể không có ý định lại để cho những kia chạy trốn binh lính lại đi ra gây sóng gió gieo họa những người khác. Là chủ nhân, trên mặt cũng là kia lãnh khốc tươi cười. Xà cơ công chúa bay đến phía trước, sau đó tại mọi người nhìn kỹ hóa thành to lớn thần xà tư thái. A a a, kia đó là cái gì? Quái vật, quái vật, chạy mau a, chưa từng gặp qua như vậy vật khổng lồ. Phía dưới các binh lính đều đã bị sợ điên, từng cái hoảng sợ kêu to khắp nơi trốn nhảy lên. Đê tiện thêm tội ác phàm nhân, biến mất đi. Giống như thần linh thanh âm trên không trung vang lên. Sau đó xà cơ công chúa biến thành cự xà, mở cái miệng rộng đem một đám lửa phun ra đi ra ngoài. Ao ao ao ao ao. A a. Trong nháy mắt, gần trong nháy mắt, toàn bộ Red Ribbon Army liền bị triệt để chôn cất diệt. Dạ thần, Goku cùng Chi Chi tự nhiên không có gì, nhưng nhìn trước mắt kia như địa ngục kinh khủng cảnh tượng, cho dù Tao Pai Pai cũng không nhịn được. Khóe mắt trực nhảy, còn như ngồi ở đen đấu mây trên Tử La Lan thượng tá càng là cả người cũng đã mộng. Yêu, yêu quái, nàng là yêu quái sao? Toàn thân đều đang run run, Tử La Lan thượng tá khó khăn hỏi. Nàng có thể không phải là cái gì kiều quái, mà là thần linh, sinh ra với hoàng tuyền gián đạo chi thần. Thần, thần linh, dạ thần giải thích một chút, mà Tử La Lan thượng tá cũng lộ ra khó tin thần sắc. Nhếch miệng lên một đạo độ cong, sau đó dạ thần nâng lên Tử La Lan thượng tá cằm, thế nào? Rất kinh ngạc sao? Kỳ thực ta cũng là thần, trưởng quản địa cầu thần. Sau đó phải biểu hiện tốt một chút nha, Tử La Lan thượng tá. Từ nay về sau ngươi chính là thần bộ hạ cùng người làm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.